Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 779, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 29, Quý Ước phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có phản ứng như vậy. Tại hắn cử động cũng không kịp thực hành trước. Cánh tay của nàng vững vàng cuốn lại cổ của hắn. Đem môi hướng trên môi của hắn dán chặt hơn. Thân thể của Hạ Quý Thần căng thẳng bộc phát lợi hại. Hắn nguyên bản nâng lên, muốn xé ra Quý Ước đầu ngón tay, đều trở nên có chút cứng ngắc. Bên trong phòng lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Nếu như là nói lúc ban đầu Quý Ước thuần túy là vì ngăn cản Hạ Quý Thần nói chuyện với Hạ Viện đưa nàng rời đi. Như thế nàng lúc này dán vào môi của hắn, cảm thụ nàng quen thuộc cái kia cổ mềm mại cùng nóng bỏng. Nghe trên người hắn tản mát ra quen thuộc mà lại mát lạnh khí tức. Quý Ước cả người dần dần trở nên có chút hoảng hốt. Môi của nàng không có rời đi môi của hắn. Có thể bên mép lại có thanh âm rất nhỏ phát ra. Hạ Quý Thần, người thật sự trở lại nữa à? Theo nàng tiếng nói kết thúc, khóe mắt của nàng có một giọt lệ tràn đầy đi ra. Nàng nhìn lấy hắn gần ngay trước mắt dung nhan, kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Theo cái kia gạt lệ dọc theo gò má chảy qua, nàng nhẹ nhàng hôn nổi lên khóe môi của hắn. Nàng trong giọng nói oán trách cùng khổ sở, để cho Hạ Quý Thần tránh thoát Quý Ước ý tưởng, giống như là quả cầu ra xì hơi như vậy, trong nháy mắt theo trong đầu tiêu tán không còn một mống. Hắn giống như là điểm huyệt đạo, đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích mặc cho nàng trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn. Trong căn phòng càng ngày càng tĩnh, tại Quý Ước đầu lưỡi sắp cạy ra Hạ Quý Thần răng môi thời điểm, đứng ở bên cạnh Hạ Viện theo Quý Ước lần thứ hai ở ngay trước mặt chính mình, đột nhiên xuất hiện hôn lên Hạ Quý Thần trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Nàng không lên tiếng, mà là giơ tay lên, thấp khóe môi phát ra một đạo nặng nề rõ ràng ho khan âm thanh. Hạ Quý Thần đột nhiên thanh tỉnh, hắn cơ hồ không có do dự chốc lát, liền quay đầu ra, tránh ra Quý Ước môi, đưa tay ra, đưa nàng ôm lấy cổ của hắn cánh tay kéo xuống, sau đó lui về sau một bước. Mang theo mấy phần xin lỗi nhìn về phía Hạ Viện. Hạ Viện không đợi Quý Ước có phản ứng, cũng không chờ Hạ Quý Thần mở miệng, liền trước tiên lên tiếng. Thời gian không còn sớm, bảo bảo không sai biệt lắm cũng muốn bú sữa mẹ rồi. Chờ chút không thấy được ta, nhất định sẽ khóc lợi hại. Ta phải trở về. Tại Hạ Quý Thần tránh ra cái kia một giây, trong đầu Quý Ước ý nghĩ đầu tiên liền là hướng về phía Hạ Quý Thần lần nữa nhào tới. Ý tưởng này mới vừa thành hình, nàng cũng không kịp có hành động. Hạ Viện mà nói, liền chui vào trong tai của nàng. Bảo bảo không sai biệt lắm cũng muốn bú sữa mẹ rồi. Cái này là có ý gì? Quý Ước nhỏ nhíu mày một cái tâm, quay đầu, mang theo mấy phần không hiểu nhìn về phía Hạ Viện. Hợp đồng cho ta đi, ta cùng chồng ta ngày mai trở về. Đến lúc đó ta giao cho ta ba ba, ta cùng chồng ta. Quý Ước không nhịn được trợn to hai mắt, người cũng không cần đưa ta rồi. Hạ Viện nói lấy, hướng Quý Ước bên này nhìn một cái, khóe môi lộ ra một vẻ hài hước cười. Trong lời nói giấu nói, ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn ngươi trong chốc lát cũng không thoát thân được. Tiếp xúc được Hạ Viện đưa tới ánh mắt, mặt của Quý Ước trong nháy mắt đỏ bừng. Làm nửa ngày là nàng lầm, sự tình căn bản không phải nàng nghĩ như vậy. Hạ Viện chẳng qua là lấy tới một phần văn kiện, mà nàng đã sớm kết hôn rồi, thậm chí đều sinh tử rồi. Mà nàng mới vừa còn hướng về phía Hạ Viện tuyên thệ chủ quyền. Suy nghĩ, Quý Ước liền âm thầm cắn cắn răng, cúi đầu tránh được ánh mắt của Hạ Viện. Vậy ngươi chậm một chút. Hạ Quý Thần đem trong tay tài liệu đưa về phía Hạ Viện. Nhận lấy tài liệu, Hạ Viện nói, gặp lại sau. Tại giơ chân lên, trải qua bên cạnh Quý Ước thời điểm, nàng giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại bổ túc một câu. Hạ phu nhân gặp lại sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,